Vì quân mà sinh, chương 57, bắt làm con tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy Dạ Minh gọi, quân Du Ninh gần như không cần suy nghĩ liền đã vô thức cất bước đi tới, khoảng cách giữa cả hai ngày càng thu hẹp. Thời khắc quân Du Ninh chỉ còn cách chính mình chưa đến một cánh tay, Dạ Minh liền đã đột ngột làm ra động tác nằm ngoài dự đoán của chúng nhân ở đây. Đó chính là dùng sức ghì mạnh tay của quân Du Ninh, đem hắn kéo đến trước mặt. Ngay sau đó, trong tay phải cũng đã nhiều ra một thanh đoản đao, trực diện kề vào cổ hắn. Để ta ra ngoài, nếu không, ta giết hắn. Lưỡi đao sắc bén, mang theo lạnh ý dán vào trên cổ, thần sắc lãnh tình trên mặt quân Du Ninh rốt cục cũng không thể giữ được nữa. Thấp giọng lẩm bẩm một tiếng, ca, im miệng, cẩn thận ta cắt đứt cổ ngươi. Trong mắt lóe lên hung quang, giây phút này, Dạ Minh đã không còn che giấu sát khí trên người mình nữa. Sát khí phô thiên cái địa, đem thân ảnh của Dạ Minh như biến thành một cái sát thần, khiến những người ở đây tin tưởng, y sẽ thật sự có thể hạ thủ di ba tê chết quân Du Ninh. Không muốn hắn tại chỗ máu văng ba thước, liền để ta rời khỏi đây. Hơn nữa, trong vòng một ngày, không được đối với ta áp dụng lùng bắt. Động tĩnh đều đã lớn đến như vậy, ngay cả Tân Lang đều bị biến thành con tin, Doãn Tuyết cũng không có khả năng tiếp tục đứng ở bên ngoài nữa. Cho nên nàng liền đem khăn voan trên đỉnh đầu kéo xuống, lộ ra dung nhan mỹ lệ như thiên tiên trên cửu trọng cung. Chỉ là, thời khắc này, đã không còn người có tâm trạng đến thưởng thức mỹ cảnh dương này. Mau thả hắn ra, mặc dù không biết tình hình thực tế ra sao, nhưng Doãn Tuyết vẫn đi theo sáo lộ đến diễn. Gương mặt đều che kín vẻ kinh sợ, ánh mắt híp lại thành một đường thẳng, không chút phân tâm cảnh giác xung quanh. Dạ Minh liền chậm chậm rời mắt đến trên người Doãn Tuyết. Khóe miệng câu lên một nụ cười tàn ác, xen lẫn khinh bỉ. Ha ha, muốn ta thả hắn, được thôi, vậy còn phải xem thần quân lựa chọn thế nào đã. Nhưng ta tin tưởng, thần quân sẽ không tùy tiện hy sinh một vị thiên kiêu như hắn đâu. Nói xong, Dạ Minh còn bất ngờ vươn đầu lưỡi, ở trước mặt mọi người ly 3 mét lấy động mạch của quân Du Ninh, dùng âm lượng mà tất cả những người ở đây đều có thể nghe thấy được mà nói ra. Một vị thiên tài bình sinh hiếm thấy. Cứ như vậy chết ở trong tay ta, nhân giới e là phải tổn thất nặng nề. Bọn họ không phải là muốn nhân danh chính nghĩa, đứng trên đỉnh cao đạo đức hay sao? Được thôi, y cho bọn họ toại nguyện. Như vậy, thời khắc này, một người vô tội bị vạ lây đang bị y khống chế ở trong tay. Bọn họ sẽ lựa chọn thế nào? Là cứu, vẫn là không cứu? Kỳ thực, Dạ Minh rất lâu trước kia vốn cũng đã có thể lựa chọn lẩn tránh đợt buộc tội này. Như vậy, tình cảnh của y nhất định sẽ thoải mái, thong dong hơn rất nhiều. Thế nhưng, y lại không muốn như vậy, bởi vì nếu y trước thời hạn trốn đi, nhất định liền sẽ rút dây động rừng, làm bọn họ nảy sinh hoài nghi, đề cao cảnh giác. Mà sống lại thêm một kiếp này, sống tạm bợ, cũng chưa từng là mong muốn của y. Y muốn, chính là thuận nước đẩy thuyền, để cho bọn họ giơ ra nanh vuốt. Khiến bản thân có thể dễ bề tìm ra hắc thủ ở sau màn đã hãm hại mình hai kiếp. Dưới ánh mắt của những người khác, hành động, email protected, chửi vừa rồi của Dạ Minh, đơn giản là chẳng khác gì tên B3N Thái, rõ ràng là đang khiêu khích bọn họ. Nhất là khi nhìn thấy lãnh nhan của quân Du Ninh đều bởi vì chịu đựng khuất nhục mà chướng hồng, tràn đầy kìm nén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, duy chỉ có một mình quân Du Ninh biết, một khắc bị Dạ Minh dùng lưỡi ly 3 mét dọc theo cổ cùng vai, toàn thân của hắn đều nhũn ra. Sống lưng tê dại. Nếu không phải trước mặt còn có nhiều người như vậy, tình cảnh cũng quá căng thẳng, nói không chừng hắn đều đã trực tiếp có phản ứng. Đúng là yêu nghiệt, hai mắt lập lòe tia sáng, lời nói của Dạ Minh tựa như một lời nhắc nhở, làm Doãn Tuyết ngay tức thì liền chìa đầu mâu vào trên người thiên không, lê hoa đái vũ cầu xin lão. Thần quân, mau đồng ý với y đi, thần quân. Nếu không quân công tử sẽ chết mất, nhìn thấy Doãn Tuyết như vậy. Đoạn y chân căn bản là không nỡ, cho nên, chỉ có thể trước lôi kéo môn hạ đệ tử đến tạo sức ép cho lão. Thiên không thần quân, trước mắt tiểu tế của ta đang bị đối phương bắt giữ, ngài hãy tạm chấp thuận yêu cầu của hắn đi. Lưu lại núi xanh lo gì không có củi đốt, rời khỏi đây, hắn cũng sẽ chạy không thoát. Đúng vậy, thần quân, tìm cách cứu sư huynh của chúng ta đi. Càng ngày càng có nhiều người mở miệng cầu xin thiên không. Trong đó có môn hạ đệ tử của Hoa Ảnh cung cùng Ngự Kiếm Tông, cũng có không ít khách nhân đã từng quen biết Quân Du Ninh. Như Dạ Minh dự đoán, Thiên Không lúc này xác thực là đã có chút không xuống đài được. Lão mấy lần muốn tìm cách ám toán Dạ Minh, nhưng cố tình, Dạ Minh lại đem Quân Du Ninh ra chắn ở trước mặt mình, lưỡi đao của Cung Ly cũng kề sát vào cổ hắn như vậy. E là lão chỉ vừa xuất thủ, y cũng đã có đủ thì giờ di ba tê chết hắn. Đến lúc đó, thanh danh cùng uy tín của lão, nhất định sẽ phải chịu không ít ảnh hưởng. Cho nên, dù muốn hay không, lão cũng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Tốt, bổn quân hứa với ngươi. Sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, Thiên Không chỉ có thể cắn răng đe dọa. Nhưng nói cho ngươi biết, nếu ngươi dám thương tổn tới Quân Tiểu Hữu dù chỉ là một sợi tóc, bổn quân cũng đều sẽ bất chấp mọi thứ để ngươi đền tội. Chánh đường, nơi thanh thiên bạch nhật mà các ngươi làm trò như vậy coi có được không? Về sau đừng như vậy nữa, ta thích lắm, cách chương.